cố chấp mê muội. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim như bị ai đó dùng dao cắt ra tàn nhẫn ném vào nơi hoang dã cho thú dữ sâu xé. Nỗi đau khó phai, đau nhức khắp người cũng khó tan biến. Nhưng trong mắt Khương Vãn Ý không còn anh ta nữa. Bất kể anh ta nói gì làm gì, đợi khi Thẩm Kinh Niên hoàn hồn lại, thì nơi đó đã chẳng còn ai. Khương Vãn Ý nhặt chiếc điện thoại còn nguyên vẹn trên mặt đất, đưa Chu Dục Sơ đến bệnh viện. Bất kể Chu Dục Sơ nhấn mạnh rằng mình không sao, nhưng trong lòng Khương Vãn Ý vẫn thấy áy náy. Cậu vì cô mà bị thương, cô phải trực tiếp nhìn thấy chứng cứ cho thấy cậu không sao. Đến bệnh viện một hồi, Khương Vãn Ý đã làm mọi thứ có thể cho cậu. Đáng mừng là Chu Dục Sơ chỉ bị chảy xước, nội tạng không vấn đề gì. Chỉ là, cơn giận này chưa lắng xuống được mấy giây. Đợi đến khi Khương Vãn Ý nhìn thấy thông tin cá nhân của Chu Dục Sơ trên tờ đơn đó, cô đã vô cùng kinh ngạc. Không phải chứ, cậu mới 18 tuổi à? Khương Vãn Ý vừa nhìn tờ đơn vừa nhìn Chu Dục Sơ đi đi lại lại nhiều lần. Cuối cùng, không thể không chấp nhận sự thật này. Không phải chứ, bây giờ trẻ con lớn nhanh thế à? Khương Vãn Ý cố nén cười. Tay Chu Dục Sơ lại đỏ lên. Cậu không cam lòng biện giải cho mình. 18 tuổi, không nhỏ, thân thể khỏe mạnh, có thể bảo vệ người khác. Chậc chậc chậc, nghe vậy, Khương Vãn Ý lắc đầu cười như một bà mẹ. Có bạn gái nhỏ cần bảo vệ à? Không tệ. Có trách nhiệm, dù sao thì cũng có trách nhiệm hơn anh chàng họ Thẩm kia nhiều. Chu Dục Sơ đáp lại, không nói gì. Khương Vãn Ý cũng không định trêu cậu nữa. Đưa người đến cửa hàng làm việc, chuyện này mới coi như kết thúc. Có lẽ là lời Khương Vãn Ý nói quá nặng. Nửa tháng sau cô không gặp lại Thẩm Kinh Niên. Ngay cả Lâm An An vốn nhiều chuyện cũng im lặng một thời gian. Ngay khi Khương Vãn Ý nghĩ rằng mình cuối cùng cũng đã đuổi những người này ra khỏi đầu, và sắp có thể hướng tới cuộc sống tươi đẹp, thì một cuộc điện thoại lại khiến cô trở về nguyên trạng. Tối hôm đó, cô mới đóng cửa về nhà. Trước cửa, Chu Dục Sơ đang đợi cô. Kể từ sau khi chuyện đó xảy ra, cậu bắt đầu đến đúng giờ mỗi ngày để đợi cô ở cửa hàng và đưa cô về nhà. Bất kể Khương Vãn Ý nói gì, cậu đều cố chấp không chịu từ bỏ. Mỗi khi Khương Vãn Ý bất lực, cậu lại hùng hồn nói rằng đây là để báo đáp. Vì trước đây cô cũng đã cứu cậu. Vì vậy, cậu phải bảo vệ sự an toàn của cô. Khương Vãn Ý nói mấy lần không có tác dụng, dứt khoát không nói nữa. Sau đó phát hiện ra cậu sống một mình, lại còn ở không xa nhà cô. Thậm chí cô còn bắt đầu mời cậu ăn cơm. Người ta đưa cô về nhà, cô phải báo đáp chút gì chứ. Không thể vô tư hưởng thụ được. Đi đến cổng khu dân cư, Khương Vãn Ý thấy có một quầy bán xúc xích nướng. Đang định nói mua hai cái để nếm thử, thì điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông như điên. Lấy điện thoại ra nhìn, là một số điện thoại không có lưu tên. Nhưng dù không có lưu tên, cô vẫn nhận ra ngay chủ nhân của số điện thoại này, Thẩm Kinh Niên. Hồi cô thích anh ta, từ số điện thoại đến cỡ áo, cô đều nhớ rõ mồn một. Thứ này đều nằm trong đầu, dù bây giờ muốn quên cũng đã thuộc lầu láo. Khắc cốt ghi tâm, đây là số làm việc của anh ta. Lúc chặn có lẽ đã bỏ sót. Lúc này, cô theo phản xạ có điều kiện, theo bản năng cúp máy. Nhưng chưa kịp cất điện thoại thì một cuộc điện thoại khác lại gọi đến. Vẫn là số đó, Khương Vãn Ý hơi khó chịu, định đưa tay chặn số điện thoại. Nhưng tay cúp máy lại bị người khác đụng vào, vô tình nhấn vào nút trả lời. Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói của một người đàn ông xa lạ. Xin hỏi, cô là vợ của chủ máy chứ? Chúng tôi chỉ thấy số điện thoại của cô trong điện thoại của anh ấy. Chồng cô đã uống say ở quán bar của chúng tôi. Cô có thể đến đón anh ấy được không? Cách chương.